thẳng tắp đứng trong gió, tựa như một cây gậy trúc. Sau đó trên thân cây bắt đầu mọc lá cây, tay trái Quân Mạc Tà vung lên, mộc lực lấy biên độ thấp, bay về phía cái cây. Một vầng sáng màu xanh nhạt trong chớp mắt bao phủ lấy thân cây nhỏ đó. E sợ thúc giục cây này trưởng thành quá nhanh sẽ khiến nó chịu không được, Quân Mạc Tà cũng không dám dùng quá nhiều sức mạnh, đạo lý Yển Miêu trợ trưởng quân đại thiếu gia vẫn hiểu được. Quả nhiên, khi mộc lực bay đến thân cây, gốc cây này lập tức lấy tốc độ bình thường, không bao giờ có thể có được nhanh chóng trưởng thành cao lớn. Lá cây xoát một tiếng lập tức lớn lên, sau đó cành bắt đầu dài ra, thân cây vù vù giống như được thổi khí cao thêm to thêm. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cũng chỉ cỡ chừng vài hơi hít thở, cây giống nho nhỏ lúc trước đã cao lớn đến đùi, cỡ 5-6 trượng. Quân Mạc Tà mỉm cười, ngón tay trái thay đổi, quả cầu sáng màu xanh nhạt đột nhiên biến mất, một lát sau, lại nổi lên một vầng sáng màu xanh lá đậm. Oành một tiếng, cây thất thải thánh thụ nho nhỏ lại thẳng tắp cao hơn 20 trượng nữa, thân cây cũng lập tức to hơn, tán cây thì giống như mây đen đột ngột hình thành trên bầu trời trong xanh, nhanh chóng dài ra, trong chớp mắt đã che phủ một vùng trời. Lại thêm vài cái hít thở, cây giống đã không còn được gọi là cây giống nữa, vì cây thất thải thánh thụ mới sinh ra này đã đạt tới đường kính thân cây là 3-4 thước, vô số lá cây chín góc tản ra, nhẹ nhàng lay động, cả cây đều phát ra một vầng sáng tự nhiên 7 máu. Lại qua một lúc, tại nơi của cái cây cành lá rầm rập, dần dần tỏa ra một mùi hương nồng đậm nhưng cũng rất trong sạch, mát mẻ, một đóa hoa thất thải bất ngờ xuất hiện, lấy 7 đóa hoa làm thành một chùm, mà toàn bộ trên cây lại xuất hiện hơn 7 chùm. Quân Mạc Tà sợ run một lát. Không phải 500 năm mới ra 2 chùm sao? Tại sao cái cây này lại xuất hiện đến 7 chùm? Chẳng lẽ là đột biến gen sao? Khi hắn đang lo lắng vấn đề này, từ vầng sáng năng lượng màu xanh lá đậm, cái cây thất thải thánh thụ trong Hồng Tháp Quân chưa vượt qua 1 phút, đã bắt đầu ra trái lần đầu tiên. Đóa hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lớn dần, quả 7 màu, trong chớp mắt treo đầy trên cành, không nhiều không ít, 7-7-49 trái. Đúng là 7 chùm. Sau đó, lại trong mấy cái chớp mắt, toàn bộ thế giới trong Hồng Quân Tháp, nơi nơi đều tràn ngập mùi hương ngào ngạt trong sạch thoải mái. Quân Mạc Tà lúc này mới dừng lại việc đưa mộc lực, hắn cũng không muốn giống như lần trước bị Hồng Quân Tháp đá ra. Cẩn thận nhìn quả của thất thải thánh thụ, cùng với chùm quả mình nếm qua giống nhau, tuyệt đối không có chỗ nào khác cả. Điểm khác biệt duy nhất chính là, những quả thánh thụ kết ở trong đây, so với những quả mình ăn, ít nhất lớn gấp 2. Xem ra, những thứ đào tạo trong Hồng Quân Tháp mạnh hơn so với những thứ bên ngoài. Còn có xem ra vị thánh thụ đại nhân kia cũng không ở sau lưng mình vụng trộm làm tay chân gì đó. Đáng được khen ngợi. Người kính ta một trượng, ta như thế nào cũng phải trả người một thước, cái gọi là lương tâm, ta vẫn là có. Nhưng Quân Mạc Tà cũng không biết, năm mà thánh thụ đại nhân còn một hạt giống, cũng chỉ ở trong máu của tiền bối ngâm khoảng 1 phút mà thôi, sao có thể giống như cái cây này, ăn uống no đủ mới ra. Đãi ngộ như vậy căn bản chính là tạo thành 2 sự việc khác nhau. Đối với cây thất thải, đây chính là trụ cột tiên thiên nguyên thủy nhất. Thậm chí còn có thể nói, thánh quả thất thải trong Hồng Quân Tháp của Quân Mạc Tà mới chính là từ cổ đến nay, là thánh quả thất thải ở hình dạng ban đầu của chính nó. Đang lúc quân đại thiếu gia thở dài nhẹ nhõm, trong Hồng Quân Tháp lại một lần nữa xảy ra dị biến, trên thân thất thải thánh thụ, đột nhiên xuất hiện một dải cầu vòng 7 màu, bắt ngang qua không gian trong suốt, vô cùng chính xác nối từ sườn bên này sang Linh Lung Liên bên kia. Lập tức, cầu vòng 7 màu này ở đây đột nhiên biến thành một cái cầu, Quân Mạc Tà thậm chí có thể cảm giác được, thông qua chiếc cầu vòng này, Linh Lung Liên và thất thải thánh thụ cùng nhau sinh trưởng nhanh hơn, đúng là lẫn nhau hỗ trợ đẩy nhanh hiệu quả. Quá tuyệt vời. Đúng là rất tuyệt vời. Quân Mạc Tà vui sướng đến vẫy vẫy nắm tay. Đem 7 chùm thất thải thánh quả đều để lại trên cây, sau đó làm thêm vài thứ, cam đoan mấy quả đó không rơi xuống mặt đất, lúc này mới chịu đi ra ngoài. Kỳ thật động tác lúc nãy của quân đại thiếu gia đều là thừa thải cả. Thất thải thánh quả còn trên cành, có hiệu quả hơn là hái xuống, hơn nữa, có dùng hết sức hái xuống, cũng sẽ không hái xuống được. Sao rồi? Đây là sao vậy? Quân đại thiếu gia bận bịu xong cái cây thất thải thánh thụ của mình, cộng thêm chuyện liên kết với Linh Lung Liên, tâm trạng rất vui sướng đi ra ngoài, nhưng tới lúc đi ra thì lại có chút không vui. Xà Vương Thiên Tầm lúc này đã được thánh thụ vớt ra, đang nằm trên giường, nhưng lại vẫn như cũ là bộ dạng công chúa ngủ trong rừng, không có dấu hiệu tỉnh lại, cơ bản là cùng lúc đầu không khác nhau mấy, thậm chí là hơi thở, trạng thái cũng không có thay đổi, lông mi không khỏi vì tâm trạng khó chịu nhíu lên một chút. Đại gia, ngài bình tĩnh chút, vị cô nương này đã khỏi bệnh rồi, thật sự đã khỏi hẳn rồi. Quân đại thiếu gia ừ một tiếng, cơ hồ là dọa thánh thụ đại nhân sợ đến mức tè ra quần, không ngừng giải thích. Vết thương của nàng, ta thật sự đã chữa khỏi rồi. Không tin ngài nhìn kỹ đi, cho ta 100 lá gan ta cũng dám gạt ngài. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu thánh thụ đại nhân đã có chút nức nở. Quân Mạc Tà quay đầu lại nhìn cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng lên. Cái ao lúc trước luôn luôn ở trong trạng thái tràn đầy máu đỏ, bây giờ đã biến mất hơn một nửa, bây giờ thoạt nhìn, cũng chỉ là một tầng nhợt nhạt, cũng chỉ miễn cưỡng tràn đầy cái ao mà thôi, có vẻ như cây thánh thụ xương sắp sụn này cũng đã ra rất nhiều sức lực. Đại gia, vị tiểu phu nhân này của ngài lúc trước bị thương rất nặng, xem vết thương của nàng, đã sớm về trời rồi, nhưng ngài lại vận dụng nhiều thiên tài địa bảo, vì nàng tạo nên một trạng thái hoàn cảnh như là bào thai, mới để lại được cho nàng một con đường sống. Cố gắng đến giờ, tuy nàng vì máu của ta mà sống lại, nhưng vì ngủ sâu quá lâu, cho dù là tinh thần, huyền nguyên, tất cả đều đã rơi vào trạng thái bản năng nguyên thủy nhất. Nếu tùy tiện đánh thức nàng dậy, sẽ đối với tinh thần thân thể nàng tạo thành một gánh nặng lớn, nếu như không chịu đựng nổi, sẽ gây ra hậu quả không thể cứu được. Thánh thụ đại nhân uất ức nói. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Cho nên ngài phải giúp nàng điều trị một đoạn thời gian mới được, chỉ cần nàng tự nhiên tỉnh dậy, tất cả các ảnh hưởng xấu sẽ không tồn tại. Thánh thụ đại nhân có thể nói thật sự rất uất ức, hắn lần này đúng là vì vị công chúa ngủ này suy nghĩ. Một người, mê man vài tháng, trong khoảng thời gian này, cho dù người chăm sóc nàng có cỡ nào tận tâm hết sức, vì nàng an bài một hoàn cảnh đông lạnh, nhưng cũng không bằng tự nàng ăn uống no đủ. Huống chi nàng lại mang theo vết thương nghiêm trọng, 10 phần hết 9 phần là phải chết. Mỗi ngày cho uống một chút nước là được. Nếu thật sự tùy tiện đánh thức nàng dậy, tin tưởng cho dù là ngũ tạng lục phủ hay là cơ năng cơ thể, đều chịu không nổi. Đây cần là một quá trình từ từ. Đương nhiên, thánh thụ đại nhân an bài như thế này, cũng có chỗ vì bản thân mình lo lắng. Nếu vị công chúa ngủ này, lập tức tỉnh dậy mà cơ thể không chịu nổi gánh nặng xảy ra vấn đề, vậy bản thân mình không phải sẽ biến thành tro bụi. Cho nên thánh thụ đại nhân cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nga, người nói rất có đạo lý. Ta đã biết. Đạo lý này, Quân Mạc Tà cũng biết, đều biết, nhưng một khi quan tâm sẽ bị loạn, con người nghe theo trái tim, là không thể tránh được. Quân đại thiếu gia tuy không phải là người tốt, phần lớn thời điểm là không phân rõ đúng sai cộng thêm gian xảo, nhưng khi phải phân rõ đúng sai hắn vẫn có thể làm được. Cảm ơn ngài đã hiểu. Thánh thụ đại nhân cơ hồ muốn rớt nước mắt, có thể thấy được phường ăn trộm trước mặt này hiểu biết lý lẽ, dường như rất không dễ dàng. Ừ, chuyện cứu người ngươi làm tốt lắm, ta rất vừa lòng, thứ ta trả ngươi, sẽ cho ngươi ngay, nhưng, ta có một vấn đề muốn hỏi, hy vọng ngươi thành thật trả lời, thất thải thánh quả của ngươi. 100 năm hẳn cũng không chỉ kết được 2 chùm phải không? Quân Mạc Tà co mày nhìn hắn. Thánh thụ đại nhân ngẩn người, tận lực không cho mồ hôi chảy xuống như thác nước. Bí mật này, sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn đang làm bộ như đã biết để gạt ta? Cần phải vậy không? Nhìn lại vẻ mặt chắc chắn của Quân Mạc Tà, thánh thụ đại nhân rốt cuộc vẫn không dám nói dối, nhưng nếu quyết định nói thật, vậy cứ để đổ đậu đầy ống trúc vậy, toàn bộ đều thú nhận. Đúng, đại gia ngài đã nhìn rõ mọi việc. Nhưng, đại gia, ta không còn cách nào khác cả, ta cũng muốn sống sót thôi. Sống sót? Quân Mạc Tà dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn chằm chằm thánh thụ đại nhân, số lượng quả thì liên quan gì đến sự sống sót của ngươi? Đại gia, người đời đều có sinh lão bệnh tử, đây cũng là chuyện rất bình thường phải không? Trên thực tế, tất cả các sinh linh trên thế gian này đều nằm trong vòng quy luật đó. Thánh thụ đại nhân vẻ mặt đau khổ nói. Ví dụ như cây cối chúng tôi, tuy có thể sống lâu hơn con người, nhưng cuộc đời cũng không phải là vô hạn. Cho dù ta có là vua của muôn loài cây, là linh loại của trời đất, cho dù ta có thể sống được 1 vạn năm cũng được, 2 vạn năm cũng được, nhưng cuối cùng, vẫn có một ngày thọ nguyên tận, cũng sẽ chết. Nếu những lời trên là thật, thì quả nhiên rất ít có sinh linh có thể thoát khỏi quy luật đó. Quân Mạc Tà tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, cũng bảo hắn tiếp tục nói. Về quá trình sinh lão bệnh tử của cây, tin rằng đại gia ngài cũng có một mức hiểu biết nhất định, ta cũng không nói nhiều vấn đề đó, sẽ trực tiếp đi vào vấn đề chính. Muốn được đến thất thải thánh quả, tất nhiên phải trải qua quá trình ra hoa kết quả, mà toàn bộ quá trình này đều hao tổn rất lớn. Đối với chúng tôi, cũng giống như loài người sinh con vậy. Thánh quả, muốn có phải hao tổn nguyên khí. Mỗi một quả thất thải, đều chứa đựng bên trong nó tinh hoa sinh mệnh. Mà những tinh hoa sinh mệnh đó, đều là sự tích lũy 500 năm qua của ta, mới có thể tích lũy đủ để ra một chùm thánh quả. Những tinh hoa sinh mệnh đó, nếu toàn bộ đều cung cấp cho quả trưởng thành, như vậy, quá trình này cũng tương đương với việc ta tiêu hao 100 năm thọ nguyên của chính mình, ngoài trừ thân cây có thể cao thêm to thêm, đối với chính bản thân ta mà nói, không hề có ích lợi gì cả. Thánh thụ đại nhân hít thêm mấy hơi rồi nói thật không giấu giếm gì ngài, thất thải thánh thụ chúng tôi, 5.000 năm lớn lên, một lần có thể ra 7 chùm quả. Mà từ 5.000 năm đến 1 vạn năm có thể ra được 14 chùm. Mỗi 5.000 năm trôi qua, lượng quả sẽ tăng gấp đôi. Nhưng nếu cứ bảo trì xu thế này, kết quả với số lượng cực hạn, như vậy chúng tôi sẽ sống không qua 3 vạn năm, biến mất trên thế gian này. Đại gia, từ ngày ta có được linh thức, cũng đã thuộc về phạm vi sinh linh trên thế gian này. ta cũng muốn sống lâu hơn vài năm. Tuy sống lâu quá cũng không có gì thú vị, nhưng sống vẫn là sống. Biểu tình của Thánh Thụ Đại Nhân rất tang thương, rất đau đớn. Vì vậy, sau biến cố xảy ra, ta bắt đầu giảm lại số lượng thánh quả, giảm đến dừng lại còn 2 chùm. 2 chùm quả đó đều được ta luyện chế thành có thể kéo dài thọ nguyên, sinh mệnh và máu huyết. Sau đó được tập trung ở đây, để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, dùng cho bản thân, có thể kéo dài chút hơi tàn sau khi thọ nguyên đã tận, nhưng tích tụ mấy ngàn năm, nay một chút đã thành tro bụi, đều là vì ngươi. Thánh Thụ Đại Nhân vươn tay chỉ ao máu đã sắp thấy đáy, thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Lượng máu đó, là mình cố gắng tích trữ hàng ngàn năm. Lại vì ôn thần này đến, lập tức tiêu hao hết 8 phần. Thì ra là thế, cũng không thể trách ngươi. Quân Mạc Tà rất khoan hồng độ lượng nói. Dù sao chuyện huyễn phủ quá nhiều, hắn cũng quản không hết. Hơn nữa bây giờ hắn đã biết, cây thánh quả trong Hồng Quân Tháp của mình hoàn toàn trưởng thành bình thường. Vậy cũng đã đủ rồi, cho dù vô sỉ như thế nào, Thánh Thụ Đại Nhân mấy ngàn năm không kết quả để tích tụ máu huyết, cơ hồ là vì mình muốn hắn cứu người mà tiêu hao gần hơn, xem ra chiếm ích lợi của huyễn phủ, là mình mới đúng. Vạn nhất tên này thật sự chết, vậy thì Thiên Tầm cũng. May mắn hắn dùng mánh lới để sống. Bây giờ cũng không còn chuyện gì lớn lao. Nói chuyện phiếm một chút đi, ngươi từ nơi nào tới đây vậy? Có vẻ như quê quán của ngươi cũng không phải ở nơi này. Quân Mạc Tà rất hứng thú, rốt cuộc nơi nào có thể sinh ra loại cây kỳ lạ này? Chẳng lẽ là một cái không gian kỳ lạ nào đó? Vấn đề đó, năm đó ta chỉ mới có được linh thức, còn không biết bắt chước nói tiếng người. Trên mặt tràn đầy rễ cây của Thánh Thụ Đại Nhân lộ ra sắc mặt buồn bực vô cùng. Ngày đó, quê hương của ta đột nhiên tới một người áo đen. Hắn đi vòng vo quanh rừng cây một lần, cũng không biết vì cái gì, hắn đã nhìn chúng ta. Ta cũng không biết quê hương của ta ở đâu. Sau này mới biết người áo đen có một cái tên rất khí phách, gọi là Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Thánh Thụ Đại Nhân than thở nói. Hắn mặc kệ ta đồng ý hay không, một lời cũng chưa nói, đã rút ta ra khỏi mặt đất. Khi đó, ngươi to bao nhiêu vậy? Quân Mạc Tà có chút khiếp sợ. Khi đó, Thánh Thụ có vẻ đã mở linh trí. Một gốc cây có thể mở linh trí, trong khoảng thời gian ngắn có thể mở được linh trí à? Ít nhất cũng phải cỡ 1-2 ngàn năm mới được. Một cái cây 1-2 ngàn năm, thì chỉ cần dùng một hơi sức đã rút ra khỏi mặt đất. Đối với câu Thánh Thụ Đại Nhân nói phải hỏi ý kiến của hắn đã, Quân Mạc Tà trực tiếp cho rằng không nghe thấy. Trên thế gian này, có ai lúc rút một thân cây ra còn phải hỏi cái cây đó ngươi đồng ý hay không? Đó không phải trí chướng cũng là não tàn, mà có vẻ như Đệ Nhất Thiếu cũng không thuộc hai loại trên. Khi đó ta khẳng định mình gầy hơn bây giờ, gầy hơn rất nhiều. Đại khái cần 7-8 người thì có thể ôm hết thân cây. Thánh Thụ Đại Nhân có chút ngượng ngùng. 7-8 người mới ôm hết thân cây. Một người, một bàn tay thì đã rút được ngươi ra. Ngươi nói thật không đấy? Quân Đại Thiếu ra mắt trợn tròn. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Đương nhiên là thật. Lúc ấy hắn cũng chỉ dùng có một tay. Thánh Thụ Đại Nhân thở dài. Vì Đệ Nhất Thiếu Đại Nhân phát hiện bộ dạng của ta thẳng nhất, cho nên một cái liếc mắt thì đã nhìn trúng bản Thánh Thụ. Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng dã, không còn lời nào để nói, đây mà cũng gọi là phương thức lựa chọn ư, quá khác người rồi. Sau đó ta đã đến đây, bén gốc mọc rễ. Cửu U Đệ Nhất Thiếu Đại Nhân còn tự mình đặt tên cho ta nữa. Thánh Thụ Đại Nhân nói. Hắn nói, ngươi đứng thẳng như vậy, giống như một tên phạm tội không nghe lời bị phạt đứng vậy. Từ nay về sau, sẽ kêu ngươi là một cái cây bị phạt đứng nhé. Một cái cây bị phạt đứng, đúng là một cái tên đầy sáng tạo. Quân Mạc Tà khoái miệng rút vài cái, vị Cửu U Đệ Nhất Thiếu này thật đúng là có vài tế bào hài hước. Trong thiên hạ, có cây nào mà không đứng chứ? Chẳng lẽ tất cả đều là bị phạt đứng sao? Kỳ thật ta không có phạm tội gì, cho tới bây giờ cũng không phạm tội qua. Tự nhiên sẽ không bị phạt đứng. Thánh Thụ Đại Nhân thuần khiết giải thích. Ta kỳ thật cũng muốn nằm xuống, nhưng không nằm được thôi. Ngươi còn muốn nằm xuống. Cần ta cho ngươi một cái giường không? Khoái miệng Quân Mạc Tà giật giật vài cái. Thật sự hoàn toàn bị đánh bại. Cây mà cũng muốn nằm. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, ta đuổi thời gian. Ngươi cần loại lực sinh trưởng này, ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi muốn tự mình từ từ tiêu hóa, hay là để ta giúp ngươi tiêu hóa hết trên người ngươi. Quân Mạc Tà đối với cái cây thánh thụ thuần khiết này đã mất hết hưng trí. Thánh Thụ Đại Nhân có chút do dự, dường như không biết nên chọn lựa như thế nào, nhưng tia vui mừng như điên trên khóe mắt đuôi mày vẫn không che giấu được. Thật sự không nghĩ tới, cái tên không phân rõ đúng sai này còn có thể tuân thủ lời hứa. Trong một lúc vui sướng đến muốn cười ra tiếng. Nếu từ ta giúp ngươi tiêu hóa, sự tổn thất của ngươi sẽ nhanh chóng được bổ sung, hiệu quả nhanh chóng cũng không phải chuyện kỳ lạ. Quân Mạc Tà nói. Nếu để ngươi chậm rãi từng giọt hấp thụ, ở thời điểm ngươi cần có thể giải quyết một nguy cơ lớn của ngươi, cũng không phải không được. Quân Mạc Tà giải thích rõ ràng cặn kẽ. Hai phương án này có thể nói mỗi cái một vẻ. phương án đề nghị đã cho ngươi, còn lựa chọn như thế nào, còn là bản thân ngươi tự quyết định đi. Thánh thụ đại nhân lo lắng thật lâu, rốt cuộc cắn răng nói. Ta lựa chọn tự mình chậm rãi tiêu hóa. Đối với hắn, chuyện gia tăng sinh trưởng lực vài năm, đã là chuyện râu ria. Vì bây giờ đã không có lượng lớn máu làm phụ trợ, mục tiêu ban đầu muốn đạt tới đã trở thành bọt biển, hoặc phải bắt đầu từ đầu, một lần nữa làm lại. Nhưng lúc nãy quân đại thiếu gia có nhắc, đến phương án thứ hai có thể giải quyết một nguy cơ lớn của hắn, đã làm lòng hắn động. Thiên địa phong xương ma luyện, còn có sự bào mòn vô tình của năm tháng, hoặc là chờ đến khi mình có thể hóa thành người, lôi kiếp khủng bố kia. Cho nên, thánh thụ đại nhân lập tức lựa chọn phương án thứ hai, tự mình chủ động luyện hóa, như thế có thể chậm rãi tiêu hóa, mới đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất, đối với tương lai, cũng lợi ích nhất. Được, ta sẽ bắt đầu, ngươi chuẩn bị tiếp thu. Quân Mạc Tà cũng không bẩn thỉu ướt át, tay trái giơ lên, một vầng sáng màu xanh biếc ở trong lòng bàn tay hắn từ từ thành hình, dần dần tăng lên thành một quả cầu lớn. Thánh thụ đại nhân nhìn đến sinh mệnh linh quang màu xanh biếc, không nhịn được lại bắt đầu chảy nước miếng. Từ từ, Quân Mạc Tà cũng đem quả cầu sáng này ngưng tụ lại lớn hơn một quả bóng đá, mới dừng vận công. Sau đó công linh khí khai thiên tạo hóa phóng lên, bao phủ quả cầu sáng, tương đương cho quả cầu sáng màu xanh lá này bao lên một màng bảo vệ màu trắng ngà. Khi ngươi muốn sử dụng mộc nguyên lực, ngươi chỉ cần dùng rễ cây thon nhỏ đâm thủng màng bảo vệ. Sau đó, ngươi muốn dùng bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu. Nếu không muốn dùng hết, có thể khống chế linh khí, vá lại lỗ hỏng đó. Nếu bảo tồn cẩn thận, hạn sử dụng có thể là vô thời hạn. Quân Mạc Tà cẩn thận giải thích cụ thể cách sử dụng. Hôm nay thu hoạch được rất nhiều, Quân Mạc Tà cũng không keo kiệt. Cái cây này mặc dù có chút yếu đuối nhưng, vẫn rất có lòng, cũng không gian xảo hắn. Nếu người ta đối với mình như vậy, Quân Mạc Tà cũng sẽ không keo kiệt. Cảm ơn, lần này thật sự cảm ơn. Thánh thụ đại nhân giống như được chân bảo đem quả cầu sáng linh khí màu xanh lá thu vào, kích động đến rơi nước mắt. Hắn không hề nghĩ tới, đối phương sẽ chủ động cho mình nhiều sinh trưởng lực như vậy. Bây giờ, so với quả cầu sáng dùng để dụ hoặc mình lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, mức độ tinh thuần cũng mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tích trữ lại lượng máu, thậm chí còn được lợi hơn rất nhiều, mà sinh lực bao phủ ở bên ngoài, khai thiên tạo hóa linh khí, đó là loại năng lượng thần kỳ mà thánh thụ trước đây chưa từng gặp, số lượng rất ít. Nhưng cũng đủ để hắn mở ra một cánh cửa lớn mới. Trên thực tế, ở trên đời này, có duyên đạt được linh lực khai thiên tạo hóa dạng thực vật, ngoại trừ quân đại thiếu gia ra, cũng chỉ còn mình Mai Tuyết Yên thôi. Đối với thánh thụ, hôm nay tuy tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng tương lai, với cơ duyên ngày hôm nay đã bị ảnh hưởng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tên này cũng rất thành thật, lại còn nói lần này thật sự cảm ơn, vậy thì những lời cảm ơn lúc trước đều là giả. Quân Mạc Tà tức cười, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Với hành vi khó dễ của mình, đối phương còn thật lòng cảm ơn, vậy kẻ đó cũng chỉ có thể là não tàn hoặc là ngu ngốc thôi. Đại thiếu thật cẩn thận để cơ thể thiên tầm vào trong Hồng Quân Tháp, vẫy tay tạm biệt. Hắn bây giờ, giống như có chút quý tên này. Thánh thụ đại nhân có được lợi ích lớn, cũng có chút lưu luyến không rời đưa Quân Mạc Tà đến cửa, đột nhiên kéo ống tay áo hắn. À, đại gia, ngài có thể giúp ta chuyển câu này đến đám tiểu bối ở huyễn phủ không? Câu gì? Quân Mạc Tà xoay người nhìn hắn. Nói với họ, không cần tìm người đến thử cái gì độ thích hợp nữa. Trăm năm sẽ có một người, ta quả thật sắp phiền chết rồi. Khuôn mặt thánh thụ đại nhân thật sự sụp đổ nói. Nếu nơi này không thiếu được người, vậy kêu họ phái một người có thể sống thật lâu tới đây đi. Nga, ta tuy rằng chỉ là một cái cây bị phạt đứng, nhưng đối với con người cũng có cảm tình. Mà bọn họ chỉ có thể sống hơn 200-300 năm, mà mỗi trăm năm sẽ đổi một người đến đây. Lúc đó, ta chỉ mới cùng người trước làm quen. Còn chưa đợi đến tìm hiểu kỹ càng, người nọ đã bị thay đổi. Cảm giác này, rất khó nhận. Thánh thụ đại nhân rất rối rắm nói. Cảm giác này giống như đám bạn bè của mình đột ngột đi xa, không bao giờ trở về nữa. Lại giống như cái mà loài người các ngươi gọi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh vậy. Cứ một vòng lại một vòng tra tấn, ta thật sự bị họ biến thành sắp chịu không nổi rồi. Mạc Tà tỉnh ngộ, tự đáy lòng dâng lên một cỗ tư vị khó hiểu. Không gian này cũng chỉ có thánh thụ là đã mở ra linh trí. Còn những người từ các châu tiến vào huyễn phủ sau này, đối với thánh thụ tôn kính như thần, hơn nữa khi đó thánh thụ mất đi lão bằng hữu là khoảng thời gian không vui. Mất mấy trăm năm thật vất vả để quen thuộc một người, nhưng sau đó thọ nguyên hắn hết, lại tạo hóa. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế. Loại chuyện này, nếu đổi lại là con người chỉ sợ đã sớm phát điên lên rồi không như, cây này đã chịu đựng, như thế trên vạn năm, với ít nhất 450 lần như thế. Khó trách cảm xúc hiện tại của hắn không ổn định, giống như người ở tuổi mãn kinh. Đây cũng thật khó trách, thật giống như một người nương tử lần lượt gả cho 450 người trượng phu đều gãy gánh giữa đường. Ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Mạc Tà thận trọng gật đầu. Đa tạ.

từ trong Hồng Quân Tháp lấy ra một thanh hàn nhận, sau đó xác định một chút khí tức, thần niệm quân mạc tà vô thanh vô thức tản ra. Vòng quanh trong hư không của cả huyễn phủ, cẩn thận cảm thụ được cái hương vị cửu u đặc thù. Ở trong huyễn phủ này tràn ngập khí tức thần thánh, không khí trong sạch đến cực điểm, địa phương có khí tức tà ác này chắc là rất dễ tìm. Mà mục tiêu của quân mạc tà tập trung chủ yếu tại huyễn phủ chủ. Sau khi cực khổ tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng phát hiện ở trong mật thất phủ chủ có một vật hình thù kỳ dị bị phong ấn ở bên trong, mà trên đó tản ra khí tức tương tự như cửu u hàn nhận. Mạc tà nhẹ nhõm thở dài một hơi, mật thất huyễn phủ canh phòng hẳn là vô cùng cẩn mật. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, nhưng cái này là đối với người bình thường, đối với quân mạc tà mà nói, dù có phòng bị chắc chắn như thế nào, đều không có hiệu quả chút nào. Quân, lần này chàng trở về là muốn đón tỷ tỷ đến phải không? Trên mặt Miêu Tiểu Miêu có chút khẩn trương, cúi đầu vò vò góc áo, ngập ngừng nói. Tỷ tỷ có chịu đến đây hay không? Nếu như đến đây, hiện tại ta và chàng, nàng có nổi giận với chàng không? Sẽ không, tính tình nàng tốt lắm. Rất ôn nhu. Quân mạc tà an ủi, trong lòng cười khổ một tiếng. Có vẻ như trong nhà vài vị. Không có người nào có thể dùng hai từ ôn nhu này để hình dung, có thể nói là một đám cọp cái. Bình giấm chua cũng không sai, lần này tuy thu hoạch rất nhiều, nhưng phiền phức của biển giấm chua sợ là không tránh được. Quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết bổn phận, hào hào hầu hạ tỷ tỷ. Nếu nàng không tiếp nhận ta, ta sẽ quỳ xuống cầu nàng, đến khi nàng chịu nhận ta mới thôi. Dũng khí của Miêu Tiểu Miêu nổi lên, nhìn vào quân mạc tà. Quân, nếu tỷ tỷ không chịu nhận ta, ngươi đừng lo lắng cho ta. Cũng không cần nói chuyện giúp ta, chuyện này để ta tự mình xử lý. Được không? Tâm tình mạc tà phức tạp nhìn nàng, phỏng chừng nha đầu ngốc trong khoảng thời gian này, chỉ cần có việc gì liền muốn gặp một vị thê tử khác của mình, tưởng tượng tình hình gặp mặt trong tương lai ở chung như thế nào, thậm chí nếu đối phương sinh ra địch ý với nàng, nàng sẽ làm như thế nào, mà hết thảy đều bắt nguồn từ một điểm, chỉ có một nguyên nhân cùng kết quả, chính là vì chính mình, và yêu chính mình. Đối mặt với một người yêu mình như thế, nữ nhân làm cho mình cảm động, quân mạc tà trong lòng thật cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần, đột nhiên mở miệng nói. Miêu Tiểu Miêu, nếu ta rời đi huyễn phủ mà không trở về nữa, ngươi nguyện ý đi với ta ra bên ngoài sống không? Không trở lại sao? Việc này làm sao có thể? Miêu Tiểu Miêu nghe vậy trong lòng chấn động, lập tức trừng mắt nhìn hắn, một hồi lâu, mới yên lặng nói. Ta là người của chàng. Cho dù chàng đi đâu, ta cũng đều theo, bất kể là chân trời góc biển hay thiên đường địa ngục, có chàng thì có ta. Giọng nói của Miêu Tiểu Miêu tuy nhỏ, nhưng lại thể hiện một lời thề kiên quyết không quay đầu. Mạc tà cúi đầu thở dài một hơi, một tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói. Nàng không phụ ta, ta quyết không phụ nàng. Nàng không phụ ta, ta quyết không phụ nàng. Trong mắt Miêu Tiểu Miêu toát ra nồng đậm hơi nước, ở trong trước ngực quân mạc tà, lẩm bẩm. Chân trời góc biển, địa ngục thiên đường, sinh tử cùng nhau không thể tách rời. Thân hình mảnh mai của nàng run lên, nhưng mỗi một câu, mỗi một chữ, đều vô cùng rõ ràng, cực kỳ thành kính. Tựa hồ đối với trường thiên đại địa, dùng tất cả tâm ý, toàn bộ linh hồn, tinh thần, tất cả, hẹn thề phía trước vĩnh hằng bất biến. Vào lúc ban đêm, Miêu Tiểu Miêu vứt bỏ toàn bộ rụt rè, chủ động kéo quân mạc tà đến khuê phòng của mình, chảy nước mắt uyển chuyển hầu hạ, tựa hồ muốn đem thân thể mình cùng hòa tan vào thân thể ái lang, để vĩnh viễn cùng nhau. Trong thâm tâm Miêu Tiểu Miêu có một dự cảm cổ quái. Hắn đi chuyến này, quân dạ của mình. Chỉ sợ một đi không trở lại. Trực giác của nữ nhân thật sự vô cùng chính xác. Vô luận sau này quân mạc tà vô luận sau này có đến huyễn phủ hay không, thì người có được không linh thể chất mặc quân dạ mặc đại thiên tài, cũng không còn xuất hiện trên cõi trần này nữa. Mục đích của mạc tà đều đạt được hoàn hảo, thu hoạch có thể nói là vô cùng phong phú, nhưng đã rời nhà nhiều ngày, hơn nữa khoảng cách đoạt thiên chi chiến không còn mấy ngày, thật sự là nóng lòng trở về, nhưng tâm tình hắn bây giờ nặng nề muốn chết, khó chịu muốn chết. Miêu, miêu miêu, nữ nhân của ta, lần sau gặp mặt ta phải làm như thế nào? Mặc quân dạ là quân mạc tà, nhưng quân mạc tà cũng không phải là mặc quân dạ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, quân mạc tà liền sớm rời giường. Hắn lại điều chế như cũ, lưu lại một khỏa thất thải thánh quả khác, sau đó đặc biệt lưu lại nói rõ. Phần này, chính là thánh thụ cấp cho miêu phu nhân cực phẩm thất thải thánh quả. Công hiệu tất nhiên là kém hơn khỏa miêu hoàn vũ có được, nhưng cũng cần đến 2.000 năm mới có thể bồi dưỡng ra. Thánh quả này cũng có thể tăng lên 1.000 năm tuổi thọ. Lại hiệu lực tăng trưởng 1.000 năm công lực, nhưng bởi vì thế, mặc dù là người hoàn toàn không có căn cơ võ công cũng có thể dùng, quả này công hiệu có chút thiếu hụt nhưng cũng khó kiếm, thật khiến cho người khác dòm ngó, lúc ấy rông người, nên không có mang ra tại đương trường. Sau đó, quân đại thiếu nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên mặt Miêu Miêu. cuối cùng xoay người bước đi. Theo người dẫn đường, Quân Mạc Tà vô tức rời đi Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Tại lúc Quân Mạc Tà đi xuống Tú Lâu, hắn rõ ràng nghe được hai giọt nước mắt thanh âm, hai giọt nước mắt khẽ rơi xuống dưới gối. Nếu đã biết cùng Tình Lang sắp ly biệt, Miêu Miêu sao có thể ngủ được? Nhưng nàng không muốn làm ra cái gì ảnh hưởng đến quyết định của Ái Lang. Hắn muốn đi thì để hắn an tâm mà đi. Hắn ly khai nơi này, hắn liền thuộc về một nữ nhân khác, cũng là người tha thiết chờ đợi hắn, cũng là nữ nhân hắn yêu. Ta không thể ích kỷ độc chiếm hắn ở đây như vậy. Nhưng trong lòng quặn đau, làm cho vị thiên kim tiểu thư cơ trí kiên cường ở huyễn phủ, dùng răng cắn chặt gối. Lệ rơi đầy mặt. Chàng mau sớm trở về. Ta sẽ đợi chàng. Vĩnh viễn đợi chàng. Tâm này không đổi, không hề hối hận. Bảy người Tào Quốc Phong đã thức dậy từ sáng sớm. Bảy người không hiểu sao lại cảm thấy, cơ thể mình tự nhiên gia tăng 180 năm tinh thuần pháp lực. Biến hóa kinh hoàng này làm cho bảy vị thánh hoàng cơ hồ một bước lên trời đạt được đến thánh tôn cường giả. Nhất là thực lực mạnh nhất trong bảy người Tào Quốc Phong, vọt tới nhất cấp thánh tôn đỉnh phong. Cái biến cố ly kỳ này, làm cho ánh mắt bảy người kinh hãi không thôi. Này, cũng quá thần kỳ đi chứ. Có vẻ như là một đêm công phu, nghiêm túc một chút mà nói mà sau một giấc ngủ, chính mình liền thăng cấp thánh tôn sao? Hơn nữa là đồng thời bảy vị huynh đệ đồng thời thăng cấp thánh tôn, chẳng lẽ cái này lại một lần nữa sinh ra thần tích sao? Bọn hắn vốn định đi theo ra ngoài ngầm bảo hộ Quân Mạc Tà, nhưng sau khi đột phá, lập tức gặp phải lôi kiếp tấn cấp, đành phải bỏ qua kế hoạch lúc trước, chờ sau khi độ kiếp bình yên, đi ra cũng không muộn. Không thể không nói, bảy huynh đệ Tào Thánh Hoàng cùng nhau độ kiếp, ở trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ, đã thành một đoạn vĩnh cửu truyền thuyết. Anh em kết nghĩa đồng tâm hợp lực đến mức đồng thời độ thiên kiếp. Việc như thế này trong vạn năm nay thì chỉ có một lần như thế này mà thôi. Mạc Tà cũng không biết, sau khi đại thiếu hắn bước chân rời khỏi huyễn phủ, sau đó có người đem một tấm thiếp mời đưa vào tổng bộ huyễn phủ. Bây giờ, tấm thiếp mời kia đang ở trên bàn huyễn phủ phủ chư Miêu Kinh Vân. Tấm thiếp mời này, toàn thân đều làm từ vàng. Trên bề mặt, có người lấy ngón tay viết thành chữ. Riêng thiệp mời này, phí tổn thật không nhỏ. Hình dạng thiếp mời này, nghe nói đã vượt qua ngoài ngàn vạn. Chữ phía trên không lớn, nhưng chữ viết ngang ngược không ai bì nổi. Mà nội dung lại càng hung hăng càn quấy 15 tháng 6, Vân Long Phong Hổ, Uy Lăng Thiên Hạ, Tà Chi Quân Chủ, thành tâm bái thiếp, đưa lên huyễn phủ, đi đến làm khách, mừng ta khai phủ, Tà Chi Quân Chủ Quân Mạc Tà kính dâng, Tà Quân khai phủ, Miêu Kinh Vân mày nhíu thành chữ xuyên, Tà Chi Quân Chủ khai phủ, đợi, thế gian này trừ bỏ Tam Đại Thánh Địa Phiêu Miễu huyễn phủ ra, lần nữa xuất hiện một cái thế lực vượt lên đẳng cấp thế tục. Mà cỗ thế lực này, bất luận kẻ nào cũng phải chú ý, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, đánh vỡ thế thăng bằng nhất phủ tứ địa từ trước đến nay. Tà Quân chi chủ Quân Mạc Tà này, quả nhiên thật là to gan. Họ Quân này thật là quá ngông cuồng, hắn đang ở Huyền Huyền Đại Lục diễu võ dương oai tác quái, còn chưa đủ, không ngờ còn dám khai phủ lúc này, còn đem thiệp mời đưa đến Phiêu Miễu huyễn phủ chúng ta. Quả nhiên là không biết trời cao đất dày. Miêu Đao sắc mặt hiện ra vẻ khó coi. Quân Mạc Tà hắn cho mình là cái gì? Chúng ta đường đường là huyễn phủ, chính là cao hơn, áp đảo toàn bộ thế lực Huyền Huyền Đại Lục, hắn lại coi chúng ta là cái gì? Hắn đưa thiệp mời, chúng ta phải đi sao? Thật buồn cười. Miêu Khắc cũng có chút phẫn nộ, Tà Quân này danh tiếng vừa nổi lên, có lẽ có chút thực lực, có chút vận khí, tích góp từng chút thế lực, nếu là xưng hùng nơi thế tục cũng không phải là chuyện lạ, hắn lại vọng tưởng có thể khai tông lập phái, cùng với mấy đại thực lực đỉnh cao cùng sánh vai, hắn đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa lại gửi thiệp mời đến Phiêu Miễu huyễn phủ, sự tình như vậy thật làm kẻ khác không thoải mái, thật sự là. Nếu lấy huyền huyền lịch mà tính toán, hôm nay là ngày tháng bao nhiêu? Miêu Kinh Vân trầm ngâm lên, trầm mặt chậm rãi nói. Ngày 3 tháng 9. Miêu Đao khẳng định, trước mắt khoảng cách giữa tháng 9 đến đoạt thiên chi chiến, còn khoảng 3 tháng thời gian, khoảng cách này Tà Chi Quân Chủ khai phủ, thì còn 12 ngày. Huyễn phủ tuy rằng luôn không tham dự đoạt thiên chi chiến, nhưng thời gian vẫn biết tương đối chính xác. Phủ chủ, chẳng lẽ, ý của ngài phải, đi. Miêu Kiếm có phần kinh ngạc nhìn Miêu Kinh Vân. Lúc này thật không thể không đi. Miêu Kinh Vân thở dài một tiếng. Mục đích của chuyến đi này không phải vì uy thế của Tà Chi Quân Chủ, mà là những vấn đề khác. Hắn dừng một chút, nói. Tà Chi Quân Chủ trước đó có rất nhiều sự tình, đã cùng Tam Đại Thánh Địa như nước với lửa, khó có thể hòa giải. Hiện giờ đủ lông đủ canh lại khua chiêng gióng chống mở cửa lập phái. Những hành động này nhìn như lỗ mãn ngông cuồng, nhưng ta đoán hẳn là bọn hắn cũng đã thương nghị rất kỹ mới quyết định như thế. Bởi vì hiện tại đoạt thiên chi chiến sắp đến. Tại thời điểm này, Tam Đại Thánh Địa cùng Tà Chi Quân Chủ nhất định sẽ không tiếp tục đấu đá nhau, tạm dừng nội chiến mà đồng lòng đối địch,

có chút xấu hổ nói. Cái này, là ta chăm sóc ngươi mỗi ngày. Là ngươi. Thiên Tầm lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết đi, nhưng xen lẫn với ngượng ngùng đó trong lòng nàng mơ hồ lại có chút mừng thầm khó hiểu. Dường như chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc như thế. Khuôn mặt trắng như tuyết của nàng nhất thời ửng đỏ, thậm chí muốn lăn ra toàn thân. Nàng khẽ hỏi. Vậy ngươi chăm sóc ta như thế nào? Ta. Việc này. Quân Mạc Tả như muốn rớt tim ra ngoài. Đều là người một nhà, chứ có phải ai xa lạ đâu. Ngươi cứ nghĩ xem, ân. Để tránh thân thể ngươi xuất hiện tình huống xấu nhất, mỗi ngày sớm tối ta đều 2 lần xoa bóp toàn thân cho ngươi, kinh mạch rồi các khớp xương. Mỗi ngày 3 lượt bón cơm cho ngươi ăn. Ách, còn có. Hắn mới nói tới đây, Xà Vương đã cảm thấy quá xấu hổ. Hai tay che lại, cúi gầm mặt xuống, cả người run rẩy. Còn gì nữa? Chả trách bản thân không có bất kỳ cảm giác nào khác lạ. Nguyên lai là nhờ hắn luôn luôn mát xa cho mình, hơn nữa. Còn mớm cơm cho mình ăn. Vậy, chẳng phải là toàn thân của ta trên dưới, cao thấp gì mỗi một chỗ. Hắn đều sờ qua sao? Chỉ nghĩ tới đó, cho dù mới tỉnh lại, Xà Vương lại xấu hổ tới mức hận không thể tiếp tục hôn mê, thật sự xấu hổ muốn chết mà. Khụ. Còn có. Khụ. Quân Mạc Tà ho khan, cười nói. Ngươi cũng biết. Cái này. Con người có 3 việc gấp. Lúc đó ngươi lại đang hôn mê. Cho nên. Thì ra hắn lại là kẻ như vậy. Xà Vương như líu lưỡi, cơ hồ vì xấu hổ mà muốn ngất đi. Quân Mạc Tà lắp bắp kinh hãi, vội vàng ôm chặt lấy nàng, vỗ vào sau lưng, nhấn vào huyệt nhân trung, lại cứu Xà Vương tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, Xà Vương lại khôi phục hình dáng bình thường, toàn thân đều mềm nhũn. Ngồi bệt trong lòng Quân Mạc Tà, sống chết cũng không ngẩng đầu lên. Thì ra lúc ta tỉnh lại lại có cảm giác được ăn no như vậy. Hóa ra hắn lại. Ôi, sao lại có thể phát sinh chuyện tốt như vậy chứ? Ta phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Con người có 3 việc cấp bách, mà hắn lại có thể giúp chính mình. Xử lý. Đây chẳng phải là trước mặt hắn bản thân mình, cũng không còn bất cứ bí mật nào nữa sao? Không chỉ có thấy hết, sờ hết mà những chuyện tình tốt đẹp khác cũng đã bị hắn làm qua. Chuyện xấu hổ này, ngay cả phu thê với nhau cũng sẽ không có như vậy. Việc này mới chính là chuyện phiền toái nhất. Đắn đo hồi lâu, mà có rằng co mãi như vậy cũng không tốt. Rốt cục quyết định đánh tan bầu không khí căng thẳng, không biết nói gì, thuận miệng thốt ra một câu. Vậy ngươi, mớm ta ăn, mớm thế nào? Giọng nói nhỏ nhẹ như mũi kêu. Đại thiếu âm thầm kêu khổ. Đại tỷ ơi, ngay cả vấn đề này ngươi cũng đã hỏi rồi sao? Không cần hỏi tỉ mỉ, cặn kẽ như vậy chứ. Mớm thế nào sao? Còn thế nào nữa chứ? Thì cứ như vậy mà mớm chứ sao nữa? Chẳng qua người ta đã có lòng hỏi, mình cũng phải một dạ thành thật trả lời thôi. Quân đại thiếu mặt dày đáp. Chính là, thế này, miệng đối miệng. Xà Vương tức thì tỉnh ngộ, tự trách mình sao lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy, chỉ còn biết che mặt quay đầu úp vào ngực hắn. Này, cái này, là ta không tốt. Quân đại thiếu an ủi. Thôi thì, cái kia, ta sẽ chịu trách nhiệm. Không cần. Vượt ngoài suy nghĩ của hắn. Quân Mạc Tà vừa nói ra những lời này, Xà Vương liền mạnh mẽ xoay người lại. Ta không cần ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi là tỷ phu của ta. Cả đời này là tỷ phu của ta. Chỉ có thể là tỷ phu của ta mà thôi. Ngươi tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với đại tỷ của ta. Đừng nói đại tỷ ta đồng ý hay không, ta nhất định sẽ không đồng ý. Đối với phản ứng này của nàng, Quân Mạc Tà đã sớm có chuẩn bị. Trong mắt Xà Vương vốn đã mất hết hy vọng. Nếu không sau khi phát hiện được tình cảm của chính mình, nàng đã không cực lực giấu giếm. Chẳng qua nàng cũng chỉ là muốn thanh toàn cho mình cùng Mai Tuyết Yên. Những lời ngươi nói không tính. Quân Mạc Tà cương quyết nói. Bây giờ ngươi cũng sớm đã là nữ nhân của ta. Ngươi còn nghĩ đi đâu nữa? Có cần hay không, ngươi cũng phải chấp nhận. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không cần. Thiên Tầm mạnh mẽ vùng lên. 2 hàng lệ trong mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Cần hay không, cũng phải như vậy. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói. Loại việc như thế này đâu tới phiên các ngươi có ý kiến. Ta đường đường là nhất gia chi chủ. Lời ta nói ra là đã quyết. Không. Không nên làm như vậy. Làm như vậy nhất định đại tỷ sẽ đau lòng lắm mà. Thiên Tầm cương quyết lắc đầu. Đột nhiên cắn răng nói. Tỷ phu. Chúng ta không thể làm như vậy. Ta không thể làm chuyện có lỗi với đại tỷ. Ngươi càng không nên làm chuyện có lỗi với tỷ ấy. Bằng không. Ta đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Nhưng, ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt người khác. Được không? Đại tỷ là một người sĩ diện. Vĩnh viễn sẽ không tranh đoạt cùng đại tỷ. Vĩnh viễn không? Ngươi đang làm nhảm gì đó? Ta cùng các ngươi vốn là người một nhà. Tranh cái gì mà tranh? chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không cần nói thêm nữa. Quân Mạc Tà càng cương quyết nói. Nhưng sau đó lại ôn nhu nói. Thiên Tầm, ta biết ngươi tôn trọng đại tỷ ngươi. Nhưng ngươi lại đem Quân Mạc Tà ta biến thành loại người gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta là một tên nam nhân vô trách nhiệm như vậy sao? Nếu thực sự ta là một kẻ như vậy, đáng để cho ngươi phải trả giá sao? Lệ tuôn không ngừng, Thiên Tầm ra sức lắc đầu. Khuôn mặt tràn ngập kinh hỉ, thỏa mãn, cùng thâm tình. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng. Được rồi, được rồi. Trước tiên lên đường cái đã, mọi việc trở về rồi hãy nói. Thiên Tầm nhu thuận gật đầu. Quân Mạc Tà thầm nghĩ, xem ra chuyện này đành phải để Mai Tuyết Yên tự thân xuất mã mới được. Dường như Quân đại thiếu, cũng không nghĩ tới Mai Tuyết Yên trong lòng Thiên Tầm lại có địa vị quan trọng, tới như vậy. Chẳng qua Quân Mạc Tà quên mất, một mình Mai Tuyết Yên trèo chống thiên phạt đã nhiều năm. Có thể nói, thiên phạt nếu như không có Mai Tuyết Yên vất vả lo toan, chỉ sợ thiên hạ đã quên mất hai chữ thiên phạt rồi. Trong lòng Bách Thú Thiên Phạt, nàng vừa là mẹ, vừa là tỷ tỷ. Lòng tôn trọng này đã tích lũy bao năm tháng rồi, làm sao có thể dễ dàng đánh đổi như vậy? Thiên Tầm chờ, cho tâm tình mình ổn định một chút lập tức vận công kiểm tra trình độ huyền công của bản thân lúc này. Nhưng vừa để khí nàng đã cảm giác thân thể nhẹ nhàng như chim, không có chút cảm giác gì là vừa bị trọng thương xong. Thậm chí cảm giác thực lực của mình hiện giờ cao hơn trước, chẳng những thế còn cao hơn không chỉ là một bậc. Nhưng đến tột cùng đạt đến trình độ nào, chính nàng hiện tại cũng không biết. Chỉ biết là trình độ hiện giờ mình chưa bao giờ với tới, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ nghe tới. Thậm chí còn chưa từng biết tới có một loại trình độ như thế này. Phải biết rằng trong khoảng thời gian Thiên Tầm bị thương, bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh dược thần đan người bình thường không dám mơ tới đều được Quân Mạc Tà nhét vào miệng nàng. Bởi vì xà vương đã sớm mất đi ý thức bản thân, toàn bộ linh dược lực khi tiến vào thân thể lại không thể được nàng dùng huyền lực để vận chuyển hấp thu, nên toàn bộ lượng dược lực khổng lồ đó sẽ tự tích lũy, tồn tại trong kinh mạch của nàng. 3 tháng tích lũy một lượng như vậy, còn có tinh hoa thánh thụ ở trong ao nữa chứ. Tác dụng tinh hoa thánh thụ không chỉ chữa trị căn nguyên tinh thần bị hao tổn, mà còn làm cho bản thể Thiên Tầm tăng lên một tầm cao mới. Nếu không phải như thế, cho dù có Quân Mạc Tà chăm sóc, thân thể xà vương vừa tỉnh dậy cũng không thể lập tức khôi phục nhanh như vậy. Đây chính là sức mạnh khủng bố của dòng máu tinh thuần. Thiên căn thủy. Trên đời này, cũng chỉ có thất thải thánh thụ có linh trí mới sản sinh ra lực lượng tinh thần. Như vậy, Thiên Tầm chẳng khác nào là hấp thu tinh hoa ngàn năm của thánh thụ. Điều tiếc nuốt duy nhất của hắn chính là thời gian quả thánh thụ vẫn là phát triển hơi chậm một chút. Dược lực khổng lồ trong cơ thể Thiên Tầm tránh không được sẽ lãng phí đi một số lượng nhỏ. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng nếu có thể hấp thu toàn bộ dược lực, thì thực lực xà vương rất có thể sẽ được tăng lên một cách rất nhanh. Tuyệt đối có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Trong thân thể ta có vẻ như có rất nhiều dược lực. Ta cần lập tức bắt tay vào luyện hóa. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mạc Tà một cái. Trong mắt nàng là tình yêu nồng đậm cùng với sự hài lòng. Từ lượng dược lực to lớn trong thân thể của mình mà phán đoán rằng, thời gian qua Quân Mạc Tà đã vì mình mà trả giá không ít. Cho dù là người lạnh lùng như xà vương cũng tránh không khỏi kích động. Tất cả những cái này đều là tâm ý của hắn đối với mình. Hảo! Ngươi ở chỗ này tập trung luyện hóa dược lực đi. Ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi. Quân Mạc Tà nói. Thiên Tầm lần này tu luyện là suốt một ngày một đêm. Nàng thủy chung vẫn duy trì một tư thế, không có nửa điểm nhúc nhích. Chỉ có linh khí bên người nàng dao động theo từng đợt huyền công vận chuyển, sau đó lại bị hấp thu. Sau đó linh khí lại xuất hiện, lại tập trung xoay quanh toàn thân của nàng. Lại hấp thu. Mỗi một lần linh khí thay đổi là đại biểu cho một bước thay đổi trên con đường tu hành của Thiên Tầm, lại tiến triển thêm một bước, liên tiếp 6 lần mới rút cục ngừng lại. Ngay khi nàng vừa đình chỉ tu luyện, Quân Mạc Tà đang ở một bên hộ pháp nhanh chóng đem 3 khỏa thiên cực đan hóa thành linh dịch đem bỏ vào đôi môi đỏ hồng của nàng. Linh khí một lần nữa lại dao động kịch liệt. Ở chỗ này cho dù là đột phá như thế nào cũng không cần lo lắng nguy cơ độ kiếp. Lôi kiếp hoàn toàn không thể cảm ứng được tới nơi này. Chờ một khi hoàn toàn đột phá xong rồi đi ra ngoài sẽ lại như không có chuyện gì xảy ra. Trực tiếp dùng Hồng Quân Tháp hấp thụ lôi kiếp, hóa thành linh khí tinh thuần, để rồi sử dụng nó. Cho nên Quân Mạc Tà nghĩ đến đó, liền cho xà vương ăn 3 khỏa thiên cực đan để nâng cảnh giới của nàng lên cực hạn, đạt tới cảnh giới của cao thủ đương thời. Nữ nhân của mình, nếu như có thể bồi dưỡng được có lý gì lại không bồi dưỡng. Sau khi dùng thiên cực đan thì linh khí nơi này dao động cực yếu, hiển nhiên linh khí nơi này đã bị xà vương hấp thu hết. Quân Mạc Tà vẫy tay một cái linh khí mênh mông trong Hồng Quân Tháp ùn ùn kéo đến, như đang xếp hàng tiến về phía lòng bàn tay hắn. Sau đó chúng ngưng tụ lại thành thực chất. Sau đó Quân đại thiếu lại cực kỳ cẩn thận, nhỏ vào đó một giọt kim tân ngọc dịch, rồi dung hợp vào bên trong nó. Sau đó đưa vào miệng của Thiên Tầm. Lần này, linh khí dao động mãnh liệt không có gì sánh nổi. Có thể nói là cực kỳ mãnh liệt. Trên mặt Xà Vương lần đầu tiên toát lên vẻ thống khổ, kinh mạch toàn thân phồng hết lên dùng bằng mắt thường cũng có thể rõ ràng thấy được. Quân Mạc Tà không chút lo lắng tiến tới vươn một bàn tay ấn vào phía sau lưng nàng. Một cỗ linh khí tinh thuần tới cực điểm tràn vào cơ thể nàng, trợ giúp nàng tiêu hóa dược lực. Tức thì từng tia nước đen ngòm, tanh tưởi bên trong cơ thể Thiên Tầm, từ bên trong cơ thể của nàng chậm rãi bị tiết ra. Một lúc lâu sau, Thiên Tầm rút cục từ từ tỉnh lại. Ngươi phải mau mau tắm rửa đi. Bên kia có một hồ nước nhỏ. Ân, ở đây có một bộ y phục. Là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi khi ngươi tỉnh lại mặc nó. Chờ sau này ngươi đi ra ngoài, chuẩn bị vượt qua thiên kiếp thì có thể cần dùng đến nó. Quân Mạc Tà mỉm cười. Hắn biết nàng còn đang xấu hổ bèn lắc mình ra khỏi Hồng Quân Tháp. Thiên Tầm nhìn vào cơ thể của mình, cảm thụ được cơ thể mình tràn ngập linh lực tinh thuần mênh mông như biển cả. Mắt nàng nhìn hướng Quân Mạc Tà rời đi, không khỏi có chút hạnh phúc cười tươi. Trong mắt nàng có hai giọt lệ chậm rãi chảy ra. Hiện tại, trên bầu trời hình thành kiếp vân dày đặc, sấm sét không ngừng đánh xuống phía dưới. Nhưng mà ở trên mặt đất, Thiên Tầm đang rúc vào trong lòng Quân Mạc Tà. Nhưng thủy chung hai người từ đầu đến cuối vẫn bình yên vô sự. Hồng Quân Tháp gần như là có chút tham lam, đem toàn bộ những tia sét đanh xuống phía dưới cắn nuốt không ngừng. Đợi cho mọi việc qua đi, Quân Mạc Tà cẩn thận kiểm tra một chút huyền lực của Xà Vương mới ngạc nhiên và vui mừng. Không ngờ nàng lại nàng Thánh Hoàng bậc một. Phải biết rằng, trước khi Thiên Tầm hôn mê cảnh giới của nàng chỉ là bên trên Chí Tôn một chút mà thôi. Ngay cả đến Miêu Tiểu Miêu đột phá cũng không bằng nàng. Nhưng trải qua lần biến cố này, nàng lại trực tiếp bỏ qua cảnh giới tôn giả tứ cấp, thánh giả tứ cấp một bước lên trời thành thánh hoàng bậc một. So với Mai Tuyết Yên cũng không kém hơn là bao. Dù sao, nàng cũng không thể so với Mai Tuyết Yên mang trong mình thánh huyết mấy ngàn năm được. Nếu như tính toán cả những giai vị sơ cấp, trung cấp, đỉnh cấp thì nàng ít nhất cũng đã tiến bộ một lần liền vượt qua gần 30 cấp độ. Loại tiến bộ như vậy, chỉ có thể dùng câu một bước lên trời để hình dung mà thôi. Cũng chỉ có thể nói là kinh hãi cũng không có chút quá đáng. Thậm chí ngay cả bản thân Thiên Tầm sau này, khi biết được cảnh giới của bản thân mình không khỏi kinh ngạc há rộng cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra. Mãi đến nửa ngày mới thốt ra được một tiếng than thở nói. Mình là cường giả thánh hoàng sao? Cấp độ này, có vẻ như là chính mình chưa từng có nghe nói đến. Buổi chiều một ngày sau đó, trong một thành thị nhỏ, tại phía Bắc Thiên Hương Quốc có một nam một nữ chậm rãi tiêu sái đi, tới. Nam thì mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao to. Áo bào buộc nhẹ, mỗi một cử chỉ đều là ung dung tiêu sái. Người nữ thì một thân màu xanh, thân hình nhỏ nhắn, thực là rung động lòng người, dường như là có chút tinh quái đáng yêu. Hơn nữa bộ quần áo cô gái này đang mặc không nhận ra được may, bằng chất liệu gì khiến mặc vào như một bông thực dược ẩn mình trong làn khói, làm cho giai nhân có vẻ như có một loại cảm giác xa vời như mộng như ảo. Cứ như vậy một đường nàng đi lại làm cho người ta có cảm giác như nàng đang nhẹ nhàng lướt trên mặt đường. Hai người này dĩ nhiên là Tà Quân Chi chủ danh chấn thiên hạ Quân Mạc Tà cùng Xà Vương Thiên Tầm. Còn về quần áo trên người Thiên Tầm chính là lễ vật mà lần trước trong mật thất trên đỉnh núi Tuyết Cửu U đệ nhất thiếu đưa cho hắn. Là một trong 9 bộ đó. Có vẻ như tới thời khắc này quân đại thiếu mới có cơ hội đem số quần áo mà mình được tặng lại cho những nữ nhân của mình. Trong 9 bộ này, mỗi bộ đều có một vẻ khác nhau, nhưng bộ mà có màu xanh tinh khiết nhất thì cũng chỉ có một bộ là bộ này. Lúc Quân Mạc Tà vừa lấy ra, Thiên Tầm vừa thấy nó liền lập tức thích nó muốn chết, lập tức không muốn đổi lại bộ khác. Quả nhiên, Xà Vương thay bộ quần áo này, lộ ra dung nhan xinh đẹp như tuyết trắng của nàng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Sau khi độ kiếp, Thiên Tầm lập tức chạy tới bên quân đại thiếu ra giao trách nhiệm cho hắn là, không được nhìn trộm. Sau đó mới chạy ra bên ngoài trăm dặm, lúc này mới yên tâm giải quyết một trong 3 việc mà con người cần làm. Cái này cho dù là oan gia, nhưng ta không còn hôn mê nữa, lý gì lại để cho hắn nhìn thấy lần nữa. Với lại cho dù là người thực vật cũng không cần ăn no tới mức như vậy chứ. Thương thế của mình cũng không đến mức nặng như vậy, nếu thực sự bị nứt vỡ cái bụng kia vì ăn no, quả thật có quá oan uổng hay không? Xà Vương hiển nhiên không biết, quân đại thiếu luôn luôn hồn nhiên cho rằng, chỉ cần là huyền thú khẳng định sẽ ăn được rất nhiều. Giống như là sức ăn của Hùng Khai Sơn. Cho nên là lượng thánh thụ của hắn dựa vào một nửa sức ăn của Hùng Khai Sơn, mà bón cho nàng, chỉ sợ nàng đói bụng. Mãi cho đến khi thực sự không bón được nữa thì hắn mới thu tay lại. Đừng nói là vẻ mặt Thiên Tầm lúc ăn thống khổ, thì quân đại thiếu gia cũng sẽ cho rằng đó là quai hàm của nàng yếu ớt cho nên, thực sự không có nhai được. Bất quá nếu phỏng chừng hắn có nói ra, tuyệt đối sẽ bị Xà Vương vô tình đuổi giết. Ngươi coi bổn tiểu thư ta là heo sao? Heo cũng không đến mức như vậy. Xem ta thế nào đánh ngươi thành đầu heo. Sau đó, quân đại thiếu núp bên trong Hồng Quân Tháp lại có thêm không ít thứ tốt. Ước chừng phải 50-60 cân da rắn.

vậy thì khẳng định không phải là đại nhân vật nào. Tối thiểu, khẳng định không là đời sau của đại nhân vật nào. Bổn đại gia thật có thể không cần phải băn khoăn. Nhất thời một tiếng giống lên. Tên trẻ con tiểu bối kia. Dám nói chuyện như thế trước mặt Mã đại gia sao? Không phải được mời, không có thiệp mời ngươi còn dám ở trước mặt đại gia giả ngây giả dại sao? Ta hỏi ngươi, y phục trên người vợ ngươi, lão tử coi thích, bảo nàng cởi ra cho lão tử. Hiện tại cởi ra ngay. Tư Mã chợt thốt ra câu này, cả đại sảnh tức thì lặng ngắt như tờ. Có vẻ như này lời nói được cũng hơi quá đáng đi. Thậm chí cả nữ tử đi theo Tư Mã kia cũng mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ là nói bộ y phục kia tốt lắm thôi mà. Ngươi chỉ cần hào hào hỏi cụ thể một chút là từ nơi nào làm, hay hoặc giả là mua ở đâu vậy, là được rồi, sao có thể nói như vậy? Hiện giờ, lại có thể ở, trước mặt công chúng sao lại bảo tiểu cô nương nhà người ta cởi quần áo? Cái này đã không phải là chúng ý quần áo, mà là trực tiếp chúng ý người, nghĩ đến cả người lẫn áo đều được cả hai chắc. Trên thực tế, Tư Mã đúng là có cái chủ ý này, lúc trước hắn liền phát hiện Thiên Tầm sắc đẹp khuynh thành, dâm tâm sớm đã nổi lên, chỉ là thấy hai người quân mạc tà khí độ phi phàm, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, lợi dụng lấy cớ kết giao tiến hành dò xét, lại phát hiện đối phương chẳng những không có thiệp mời, thậm chí cả thỉnh mời ý nghĩa là cái gì cũng không biết. Mà người trước mắt không biết được mời chỉ có thể là người không có thế lực, nhân sĩ không quan trọng gì, nhất thời nổi lên tư tâm, nên Tư Mã còn nghĩ đến. Chỉ cần đe dọa một chút, tất nhiên có thể dọa đối phương chịu thua, chính mình đang có thể mang theo tuyệt sắc tiểu mỹ nhân này một đường đi thiên nam trước, lấy tư sắc tiểu mỹ nhân này, tuyệt đối là một điểm sáng, không phải là rất có mặt mũi sao. Thậm chí, cho dù là đem cái tên tiểu bạch kiểm kia giết đi cũng không quan trọng, đối phương dù sau lưng có thế lực, tất nhiên cũng không phải là người quan trọng gì, lấy thân phận thiên huyền đỉnh phong cường giả của mình, giết một người, Tư Mã đại bảo chủ còn tự tin là có thể dễ dàng làm được. Trên mặt Mạc Tả nháy mắt nổi lên một tầng sát khí. Chính mình vốn không muốn gây chuyện, nhưng chuyện lại tự đổ vào thân, quả là phúc họa không cửa, là do người này ban cho. Hai mắt mở lớn, tức thì trở nên âm lãnh, bình tĩnh quan sát tên Tư Mã cao thủ thiên huyền đỉnh phong trước mặt. Ngươi xác định lời ngươi vừa nói. Tư Mã còn thủy chung là thiên huyền cao thủ, đều có một phần cảnh giác, bị khí thế của đối phương làm cho kinh sợ, không hiểu sao trên người cảm thấy rét run, nhưng hắn nhìn thiếp mời đỏ trong tay. Lá gan lớn hơn, hắn cầm thiệp mời nhẹ nhàng gõ lên trên bàn, cười lạnh nói. Thì sao? Đồ mặt trắng, ngươi còn có ý kiến gì? Hắn hừ một tiếng nói. Tại đây trong phương viên ngàn dặm phía Bắc Thiên Hương, lời nói của Tư Mã ta, chính là kim khẩu ngự ngôn. Ngươi dám không tuân theo sao? Mạc Tà nhẹ nhàng mà nở nụ cười, thần tình toát ra sát khí lạnh thấu xương. Kim khẩu ngự ngôn, lại là kim khẩu ngự ngôn, cái gọi. Là kim khẩu ngự ngôn lại là làm cho một cô nương ở trước công chúng cởi quần áo. Ta hôm nay chính là thật mở rộng tầm mắt. Xà Vương Thiên Tầm Thủy Chung không có mở miệng nói chuyện, thậm chí cả nhúc nhích cũng không, chính là thản nhiên cười, mặc cho quân Mạc Tà toàn quyền xử lý việc này. Nếu là đặt ở trước kia, dựa theo tính cách của Xà Vương, chỉ sợ hiện tại vị Tư Mã bảo chủ tự xưng miệng vàng lời ngọc này, sớm đã biến thành một khối thịt rồi, thậm chí còn muốn giết luôn cả lão gia hắn đi, đánh giết một trận long trời lỡ đất, máu chảy thành sông. Thậm chí như vậy vẫn không thể chút giận. Nhưng hiện tại có quân Mạc Tà bên người, Thiên Tầm cảm thấy mặc dù tức giận, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra nửa điểm. Hết thảy, đều giao cho nam nhân xử lý. Liền đơn giản là, ta đã là nữ nhân của hắn. Chuyện của ta hết thảy cứ để hắn làm chủ. Lúc này, trong đại sảnh mấy vị cao thủ thiên huyền khác cũng do dự mà đứng lên. Đối với hành vi của Tư Mã, mỗi người đều là cảm thấy không vừa mắt, nhưng khiếp sợ uy thế của đối phương, nên dù có tức giận cũng không dám nói. Một người trong đó nói, Tư Mã bảo chủ, mọi người đều là ra ngoài sinh sống, nếu là có chỗ hiểu lầm, mọi người cùng nhau ngồi xuống giải thích với nhau, cười một tiếng là bỏ qua, cho dù là có thù oán, đương trường chém giết cũng được. Nhưng trước mặt công chúng như vậy, lại bức bách nữ tử người ta tự mình cởi bỏ quần áo, đây cũng là có chút quá đáng. Ánh mắt Tư Mã lộ vẻ âm lãnh nói, Nga, ý các hạ là dạy ta nên làm như thế nào sao? Vị cao thủ thiên huyền kia nhất thời nổi nóng lên nói. Tư Mã bảo chủ vốn là cường giả thiên huyền đỉnh phong, đồng thời cũng nắm giữ thiếp mời tử sắc là người được yêu mến, tại hạ tài đức gì sao nói hai chữ dạy bảo. Bất quá trước mắt chúng ta đều là đi đến phủ quân chủ đại nhân chúc mừng, trên đường lại sinh chuyện thị phi, nếu để cho quân chủ đại nhân biết được, chỉ sợ không được tốt lắm. Quân chủ đại nhân vốn là nhân vật bậc nào, há lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này sao? Tư Mã hừ một tiếng, nhưng đối khi vị cao thủ thiên huyền kia nhắc tới quân chủ đại nhân, rõ ràng là thu liễm một chút, nhưng đối với hai người quân Mạc Tà, lại vẫn không chịu buông tha. Vư vật này trước mắt, thật sự là nhìn một cái cũng phải làm cho lòng người bốc lửa, huống chi là sắp ôm vào trong lòng. Mà để cho người vui vẻ là mỹ nhân bực này, sau lưng lại không có thế lực nào chống đỡ. Mỹ nhân tuy tuyệt sắc bực này, tên mặt trắng này sao có thể xứng với nàng? Cũng chỉ có Tư Mã đại gia ta mới xứng được hưởng diễm phúc như thế. Mạc Tà cười rộ lên, đột nhiên lạnh lùng nói. Các hạ nếu muốn nữ nhân của ta cởi quần áo. Vậy ngươi còn chờ cái gì, lại đây đi. Đại thiếu gia vẫn bảo trì tư thế ngồi ngay ngắn, tay phải phất lên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ chợt hiện ra. Mà cổ hấp lực này tuy rằng cường đại, lại quá sức tập trung, mục tiêu chỉ tập trung vào người Tư Mã. Mặc dù là người ở bên cạnh Tư Mã gần trong gang tấc, cũng không có cảm ứng được một tia tiếng gió. Trước mắt bao người, vị này lúc trước còn diễu võ dương oai tự cho mình là siêu phàm, là thiên huyền cao thủ, vậy mà Tư Mã còn không thể cưỡng lại hai chân nhấc lên, chậm rãi hướng phía quân Mạc Tà nhẹ nhàng bay lại. Trên mặt Tư Mã chợt hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ, nhưng một lời cũng không thể thốt ra. Quân Mạc Tà đã hoàn toàn đạt tới hoàn cảnh cực hạn không gian cấm chế, khiến hắn không chỉ không thể nói chuyện, mà toàn thân dù là một cọng lông tóc cũng là không thể nhúc nhích. Tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Nhìn thấy quân Mạc Tà thoáng giơ tay phải lên, khi nhìn lại, thì Tư Mã đã trên không trung chậm rãi bay lại không thể tự chủ được bản thân. Mỗi người đều không khỏi có cảm giác giống như nằm mơ. Lăng không nhiếp vật, hơn nữa, mục tiêu lại là một vị cường giả thiên huyền đỉnh phong. Chỉ cái này cũng đủ biết tu vi sâu xa bực nào. Với tu vi như thế này sớm đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mọi người tại đây, quả thực ngay cả nghe cũng là chưa từng nghe nói đến thần kỹ như vậy. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Là người trong cuộc, trong lòng Tư Mã hiểu rất rõ lần này đụng phải bức tường rồi. Cũng tại chính mình dương dương tự đắc, không ngờ lại bị đối phương chế trụ, hơn nữa còn hoàn toàn không thể phản kháng. Tuy rằng còn không biết rốt cuộc là đối phương thi triển thủ đoạn gì, nhưng nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là người mình có thể trêu chọc. Mặc dù là trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn còn ỷ lại trong tay còn có con bài chủ chốt, chắc chắn đối phương sẽ không dám tùy tiện thương tổn mình. Bởi trên tay mình đang nắm chính là tử sắc thiếp mời của Tà Chi Quân Chủ. Hiện thời trên thế gian này, thật sự là khó có mấy người dám đối nghịch với Tà Chi Quân Chủ trong truyền thuyết kia. Cho dù là tên tiểu bạch kiểm này rất lợi hại, thực lực quả là hiếm thấy, dù có là người của Tam Đại Thánh Địa, thì cũng chưa chắc dám đụng vào mặt trời giữa trưa như Tà Chi Quân Chủ. Thân thể Tư Mã chậm rãi bay qua ba cái bàn mới rơi xuống cái bàn. Trước mặt hai người quân Mạc Tà đang ngồi, hai chân vừa chạm đất, Tư Mã liền có cảm giác mình đã khôi phục lại khả năng hoạt động. Hiển nhiên là do đối phương đã giải trừ khống chế quỷ dị lúc trước. Hiện tại, vị này được xưng là Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Tư Mã bảo chủ, quỳ xuống cho ta, quỳ xuống ngay lập tức. Mạc Tà vừa trừng mắt, khí thế như một ngọn núi to lớn ầm ầm áp tới. Tư Mã chỉ cảm thấy thân thể vừa khôi phục lại tự nhiên, liền có một áp lực nặng như một quả núi đè lên, hoàn toàn không có một chút khả năng kháng cự, hai chân tức thời mềm nhũn, không tự chủ được bùm một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống trước mặt. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi còn muốn nữ nhân của ta cởi quần áo cho ngươi hay không? Mạc Tà giơ một chân đỡ lấy cằm Tư Mã, nâng mặt hắn lên. Mặt dày nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn hai cái, phát ra tiếng vang thanh thúy. Vẻ mặt lạnh băng mang theo sát khí chậm rãi hỏi. Đây là vũ nhục. Tuyệt đối vũ nhục. Mọi người ở đây ai cũng cảm thấy đột ngột. Nhưng đối phương có thủ đoạn kinh thiên như thế, đối với Tư Mã kẻ dám can đảm vũ nhục nữ nhân của mình, há có thể khách khí sao? Như vậy đã là có chút khoan dung rồi. Vừa rồi là tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, ăn nói sằng bậy. Nhưng giết người là đầu rơi xuống đất, chẳng lẽ các hạ dám động thủ giết ta sao? Sắc mặt Tư Mã trắng bệch, trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, nhưng vẫn nắm chặt cọng cỏ cứu mạng, nỗ lực chống chế. Cho tới giờ phút này ngươi lại còn chắc là ta không dám giết ngươi. Ta thật không biết tự tin của ngươi là từ nơi nào tới. Nhưng với cái phần can đảm này của ngươi, ta liền thống khoái khoái tiễn ngươi một đoạn đường, đường xuống hoàng tuyền xa xôi, một đường ngươi đi thật tốt. Mạc Tà nhíu mày, chân chính có chút buồn cười, nhìn tên Tư Mã trước mắt này. Khi người này mới vừa nói ra câu nói cần thiên tầm cởi quần áo, trong lòng quân Mạc Tà, đã phán quyết cho hắn tội chết. Đại thiếu gia quả thật không biết, trên thế giới này, còn có người nào mà chính mình không dám giết. Cho dù đối phương có là cửu u thập tứ thiếu, mình chỉ cần có thể giết chết cũng sẽ lập tức giết chết, huống chi là hắn chỉ là một tên Tư Mã nhỏ nhoi, so với con kiến hôi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi dám? Ta là khách nhân của quân chủ. Ta quân chủ mời tới. Ngươi không thể giết ta. Tư Mã còn cảm giác được sát ý của đối phương càng ngày càng đậm, đột nhiên tỉnh ngộ. Đối phương có vẻ như căn bản là hiểu được hết ý nghĩ của thiệp mời, vội vàng giãy giụa kêu lên một tiếng, đồng thời gắt gao cầm đồng bài trong tay mình. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.